manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 69, hâm mộ. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, thấy Dạ Quân Minh đang dùng ánh mắt thâm thúy lẳng lặng đánh giá nàng. Giống như nghĩ đến cái gì, làm cho tim Nhạc Đồng Đồng đập như trống. Khẩn trương không thôi, trời ạ, Dạ Quân Minh vì cái gì nhìn nàng như vậy? Chẳng lẽ, hắn thấy được cái gì? Vừa nghĩ đến đây, tim Nhạc Đồng Đồng đập không khỏi gia tốc. Mắt đẹp vừa chuyển, ánh mắt tiện rơi vào cảnh vật bên ngoài. Giờ phút này mưa to, địa phương cách vài thước đã thấy không rõ lắm. Tiếng mưa rơi rào rào cùng với sấm chớp không ngừng bao phủ tất cả đất đai. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giống như muốn tẩy rửa những điều xấu xí ô uế trên thế gian. Trong lúc này, trong đình hóng mát đơn sơ, hai người đều không nói chuyện. Sau cùng, Dạ Quân Minh giống như quan sát thiếu niên bên cạnh này xong liền từ từ thu hồi ánh mắt. Sau cùng phượng mâu nhẹ nhàng chuyển liền rơi vào màn mưa bên ngoài. Đối với đạo ánh mắt nóng bỏng trên người kia vừa tiêu thất, tâm Nhạc Đồng Đồng nguyên bản vẫn thấp thỏm không yên, rốt cục hạ xuống, Dạ Quân Minh không ra tiếng. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Như vậy là được, nàng lo lắng nhiều, thông minh như Dạ Quân Minh sẽ nhận thấy được thân phận của nàng. Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, thở ra một hơi, không khỏi thoải mái không ít. Sau cùng, thấy bên ngoài mưa dần dần nhỏ, tính trẻ con phát ra, liền vươn ra tay ra ngoài, tiếp những hạt mưa đang rơi xuống, chỉ thấy hạt mưa óng ánh trong suốt không ngừng rơi trên bàn tay tuyết trắng của Nhạc Đồng Đồng. Dần dần hình thành một vốc nước, nhìn hạt mưa óng ánh trong suốt không ngừng lưu động trên đầu ngón tay. Tâm tình Nhạc Đồng Đồng không khỏi chuyển biến tốt đẹp, giữa trán không che giấu được vui mừng, đối với nhất cử nhất động của thiếu niên bên cạnh. Dạ Quân Minh nhất điểm cũng chưa từng bỏ qua, nhìn cái tuấn mỹ thiếu niên này, mặt mày hớn hở, giống như ở trong sinh mệnh của hắn luôn luôn hoan hoan hỉ hỉ. Tựa như không có bi thương khổ sở, một người có thể khoái hoạt tự tại như vậy. Đột nhiên, Dạ Quân Minh có chút hâm mộ, bởi vì, ở trong thế giới của hắn, hắn thật đúng là chưa từng lĩnh hội qua cái gì là khoái hoạt chân chính. Trong mắt người ngoài, có lẽ hắn là người vui vẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bởi vì hắn từ khi hắn sinh ra đã có cuộc sống cẩm y ngọc thực. Sơn hào hải vị, hưởng thụ những thứ mà thường nhân không thể sở hữu. Hiện giờ, hắn lại đăng cơ làm đế, đứng ở vị trí cao nhất thế gian này. Hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Quyền lợi ngập trời, cái này, chính là hắn trong mắt thế nhân. Nhưng ai biết, sống nhiều năm như vậy, kỳ thật, đối với hắn mà nói lại chưa từng lĩnh hội qua cái gì chân chính là thư thái khoái hoạt. Thời điểm còn nhỏ, mẫu hậu còn đang tài, lại được phụ hoàng sủng ái. Từ nhỏ liền đối với hắn cùng đệ đệ sủng ái có thêm. Nhưng lúc đó hắn đã rõ ràng minh bạch, cho dù phụ hoàng sủng ái bọn hắn, nhưng nhi tử của phụ hoàng rất nhiều. Hắn cùng đệ đệ chẳng qua là một trong số đó thôi. Cho nên, vì mẫu hậu, vì đệ đệ, cũng vì chính mình có thể bình yên sinh tồn tại hoàng cung xanh vàng rực rỡ lại tranh đấu không ngừng này, hắn phải thận trọng, khắc khổ cố gắng học tập, rốt cục trở thành một trong những nhi tử phụ hoàng sủng ái. Ở bên trong hoàng cung to lớn như vậy, tất cả mọi người đối với ngươi đều a dua nịnh hót. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là thật tâm đối với ngươi. Cho dù ngươi hiện giờ là hoàng tử hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng cũng sẽ có một ngày kia, chỉ cần vô ý sẽ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Cách chương